Thiên hạ vô song, chương 742, Đại công 2, gocchuyenaudio.com, lễ vật của Mạnh Hàn chắc chắn sẽ không phải là vật gì tầm thường. Nàng thậm chí đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn xem ngay lập tức. Dưới yêu cầu của Mạnh Hàn, Catherine bất đắc dĩ mặc quần áo tử tế, sau đó leo lên ban công lớn của lãnh chúa phủ từ trên cao nhìn xuống Hoàng Kim Thành, hiếu kỳ lại hỏi một câu. Rốt cuộc là lễ vật gì vậy? Trên mặt Mạnh Hàn lộ ra một nụ cười mỉm, không có trả lời, chỉ về phía một hướng khác chép miệng. Thừa oi điểm Catherine nhìn sang, lại kinh ngạc phát hiện ra một đội kỵ sĩ sư thú đang sắp xếp đội ngũ chỉnh tề trên không trung. Bọn họ mặc trang phục hoa lệ, bay về phía bên này. Kỵ sĩ sư thú sao? Catherine nhất thời kinh ngạc kêu ra thành tiếng. Phía bên Mạnh Hàn có kỵ sĩ sư thú, nàng đã biết. Nhưng nàng không nghĩ tới, Mạnh Hàn lại trực tiếp đưa một lễ vật như thế cho nàng. Nàng vừa kêu lên một tiếng, lập tức bịt miệng anh đào của mình lại, lộ vẻ khó tin nhìn Mạnh Hàn. Đây là cho ta sao? Đương nhiên, Mạnh Hàn mỉm cười, 200 tên kỵ sĩ sư thú, lúc này mới xứng với Catherine của ta. Không phải sao, những kỵ sĩ sư thú này là người của đội cận vệ. Mạnh Hàn lấy từ trong đó ra 200 người, làm kỵ sĩ cung đình, đưa cho Catherine. Tổng cộng hơn 400 con sư thú, ngoại trừ cho đội thân vệ hơn 200 người ra, thêm vào những kỵ sĩ cung đình này, còn có hơn 40 kỵ sĩ sư thú khác. Những người này làm người truyền tin liên lạc cho Mạnh Hàn và Catherine, tại Hoàng Kim Thành và Thành Bảo Cự Thạch trong lúc đó bôn ba. Catherine vui mừng, gần như không để ý đứng ở trên ban công có khả năng bị những người khác nhìn thấy, nhào vào trong lòng Mạnh Hàn thể hiện một nụ hôn nóng bỏng. Nàng quả thực quá vui, Mạnh Hàn lại giao kỵ sĩ sư thú cho nàng. Điều này đã nói rõ địa vị của nàng ở trong lòng Mạnh Hàn. Đại công bệ hạ công quốc Transco có kỵ sĩ sư thú. Không cần phải nói bọn họ có lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ riêng điều này đã có thể làm cho các công quốc xung quanh phải cẩn thận hơn. Ở bên trong phòng ngủ của Mạnh Hàn, Catherine mừng như điên lại bị Mạnh Hàn đưa vào đám mây hạnh phúc. Lần này, nàng giữ chặt lấy Mạnh Hàn, không chịu để cho Dimi và Diana chia sẻ. Mãi đến sau mấy lần sung sướng cực độ khiến nàng mê man mới thôi. Chờ đến thời điểm tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Catherine vẫn muốn ở trong lòng Mạnh Hàn, không muốn dậy. Mạnh Hàn cũng không cưỡng ép, vẫn để nàng ngủ. Ta thật hạnh phúc, Catherine nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác ấm áp của Mạnh Hàn, và lẩm bẩm nói. Thật muốn cứ như vậy mãi không thôi. Catherine, tay Mạnh Hàn đang vuốt ve mái tóc Catherine, rất nghiêm túc hỏi. Nàng có nghĩ tới chuyện làm quốc vương hay không? Làm quốc vương sao? Bản thân Catherine đã là một nữ nhân tương đối tham vọng đối với quyền lực. Nàng vừa nghe được lời này, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Hàn, kinh ngạc hỏi. Ta có thể sao, binh sĩ không muốn làm tướng quân, không phải là binh sĩ tốt. Mạnh Hàn cười kéo Catherine áp vào trong ngực của mình, đồng thời, đại công không nghĩ tới chuyện làm quốc vương, cũng không phải là đại công tốt. Ta cảm thấy, nàng là một đại công không tồi. Nàng nói thử xem, đáng ghét, Catherine giống như một tiểu nữ nhân, đấm một cái vào ngực Mạnh Hàn, sau đó mở bàn tay ra chậm rãi vuốt ve chỗ vừa đấm, khe khẽ hỏi. Tuy nhiên, trước đây không lâu chàng mới cho quốc vương bệ hạ 4.000 vạn kim tệ. Đây cũng không phải là bí mật, khi quốc vương bệ hạ đột nhiên trở nên cường. gocchuyenaudio.com, thế, hơn nữa còn nhanh chóng vũ trang một đội quân, một lần nữa xây dựng quyền thống trị tuyệt đối của mình tại thủ đô, mọi người đã rõ ràng tất cả. Lúc Mạnh Hàn rời đi rất thoải mái, căn bản cũng không mang theo 4.000 vạn kim tệ thân vương điện hạ đã thua cược. Những người khác đều hiểu rõ ràng, đây là Mạnh Hàn dùng 4.000 vạn kim tệ mua một tước vị đại công hợp pháp. 4.000 vạn kim tệ có thể làm được bao nhiêu chuyện, không ai hiểu rõ hơn so với Catherine. Có số kim tệ nói, nàng có thể thành lập chí ít 200.000 đại quân, hơn nữa còn dưới tình hình ban đầu không có đại quân. Chỉ cần cho nàng thời gian mấy năm, quân đội này đủ để bình định những công quốc xung quanh này. Như vậy không tốt sao? Mạnh Hàn mỉm cười, nếu như nàng vô duyên vô cớ đi tranh đoạt vị trí quốc vương bệ hạ này, những người khác không liên hợp lại phản đối nàng mới là lạ. Một cánh tay khác của Mạnh Hàn nhẹ nhàng vỗ một cái trên cặp mông vểnh của Catherine. Ta cũng không tin ngay cả điều này nàng cũng không thấy rõ. Catherine uốn éo thân hình mấy lần, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười, khiến người ta vừa nhìn đã hiểu rõ nàng cố ý giả ngu. Tốt, chỉ cần nàng muốn ta sẽ ủng hộ nàng. Mạnh Hàn lại vỗ một cái, sau đó nói, chỉ có điều trong khoảng thời gian này nàng vẫn nên cho quốc vương bệ hạ một chút mặt mũi, giả vờ ủng hộ quốc vương bệ hạ. Hắn đòi tiền thì cho hắn ít tiền, muốn người có người, muốn quân có quân, chờ thêm mấy năm nữa thời điểm vương quốc loạn hơn mới là cơ hội của chúng ta. Vâng, chủ nhân của ta. Catherine cười duyên đáp ứng một tiếng. Nàng vừa gọi ta là gì? Tay Mạnh Hàn đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng hỏi. Chủ nhân, Catherine hoàn toàn không quan tâm tới cách xưng hô của mình, lại nói một lần nữa. Tất cả mọi thứ của ta đều do chàng cho ta. Thậm chí chàng còn muốn đưa ta lên vị trí cao hơn. Chẳng lẽ như vậy không phải là chủ nhân của ta sao? Không, nàng là nữ nhân của ta, cũng không phải là đầy tớ của ta. Mạnh Hàn lắc đầu nói. Nô lệ có một mình Nicole là đủ rồi. Nhớ kỹ, nàng là đại công bệ hạ. Nàng là người thống trị trí cao vô thượng của công quốc, tương lai thậm chí có thể là người thống trị cao nhất của vương quốc, không ai có thể là chủ nhân của nàng, hiểu chưa? Chàng có thể, Catherine quật cường đáp lại, ta biết ta ở bên ngoài có thể làm đại công, thậm chí làm quốc vương. Nhưng ở trong lòng chàng, ta chỉ muốn làm một tiểu nữ nhân được chàng sủng ái, làm tiểu nô lệ của chàng. Ta muốn hưởng thụ cảm giác chàng có thể giúp ta chống đỡ bất kỳ mưa gió nào. Không nên từ chối ta, chủ nhân của ta. Nói xong, Catherine lại đưa môi đỏ lên ôm hôn Mạnh Hàn đến mức quên cả trời đất. Bị nàng đánh bại rồi. Cuối cùng, Mạnh Hàn cũng dãy dụa thoát khỏi sự dây dưa của Catherine đi ra, tàn bạo xoay người đặt Catherine ở dưới thân. Ta sẽ từ từ trừng phạt nàng. Chàng đến đây đi, đến trừng phạt ta, nô lệ nhỏ không chịu nghe lời này đi. Catherine từ lâu đã nhắm hai mắt lại, nỉ non quên cả trời đất, phối hợp với Mạnh Hàn, thân thể rất nhanh lạc lối bên trong thiên đường tình dục. Chờ đến thời điểm Catherine xuất hiện một lần nữa ở trước mặt mọi người, nàng đã biến trở về nữ đại công uy nghiêm lúc trước. Trong khoảng thời gian này, có Mạnh Hàn ở phía sau lưng ủng hộ, lại được Donan tiên sinh dốc lòng phụ tá chăm sóc, uy nghiêm của đại công Catherine cũng càng ngày càng lớn. Cách chương.